Bạn gái của tôi là zombie. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cái này, người sống sót đè nén tiếng kêu thảm thiết, Lăng Mặc cũng không có ngăn lại Sana, mà là mở nước hũ lập tức bắt đầu rửa sạch nảy sinh ánh mắt của mình. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể thông qua Sana cùng Diệp Luyến tầm mắt thấy tình huống chung quanh, bất quá quán rượu này nội tình huống không rõ, mau chóng khôi phục thị lực là nhất định. Về phần cái này người sống sót, thương thế của hắn mình, bị chút tội cũng là việc nên làm. Cho đến Lăng Mặc rửa sạch cánh mắt, cái này người sống sót mới rốt cục từ tiếp tục không ngừng kịch liệt đau nhức trong giải thoát ra. Khi Lăng Mặc mở một đôi hồng thông thông ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, cái này người sống sót tóc cũng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, xem ra nguyên bản coi như khuôn mặt anh Tuấn cũng bởi vì đau đớn vặn vẹo biến hình, nếu như không phải cắn chặt hàm răng, đoán chừng tiếng kêu thảm thiết của hắn có thể đem tại phía xa trên đường cái zombie cũng dẫn ra ngoài. Tốt rồi Sana, buông hắn ra đi. Lăng Mặc một câu, đối với cái này người sống sót mà nói đơn giản như được đại xá, hắn ngẩng đầu nhìn liếc Sana, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cảnh giác. Cô bé này một bộ không dùng toàn lực bộ dạng, lại cơ hồ giẫm đến chân hắn cũng bể nát, loại này ma cham đơn giản không phải người bình thường có thể có đấy. Hơn nữa vừa mới nàng xuất thủ lúc không còn sớm không muộn, lực đạo rất ổn, nếu như nàng hơi dùng sức quá mạnh một điểm, đoán chừng hắn hiện tại đã đầu cùng thân chia lìa. Nghe xong Lăng Mặc mà nói, Sana âm hàn nhìn cái này người sống sót liếc, từ từ đặt xuống trường đao trong tay. Cái này người sống sót thân thể lập tức căng thẳng, trong ánh mắt chợt thoáng qua một tia tàn khốc, vậy mà hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ thấy trước mắt bóng đen lóe lên, chỉ một quyền đầu trực tiếp đập vào mắt phải của hắn lên, khi hắn kêu lên một tiếng đau đớn đồng thời, vũ khí trong tay cũng bị Lăng Mặc một bả giành lấy. Đang cảm thấy vũ khí này lần đầu tiên, Lăng Mặc liền không nhịn được nheo mắt thầm nghĩ trong lòng, đây thật là kẻ hung hãn. Nói xác thực cái này không coi vào đâu vũ khí chỉ là một cây. Bị cố ý mài qua phòng bếp dùng mài đao côn, giống như vật như vậy chất lượng là vậy là đủ rồi, nhưng mà chóp đỉnh cũng không bén nhọn. Thanh niên này cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, sững sờ xanh xanh đem chóp đỉnh mài trở thành mảnh hình, hơn nữa toàn bộ mài đao côn lên, thoa khắp zombie dòng máu. Y theo vi khuẩn siêu cường sinh mệnh lực như vậy một bả mài đao côn, nếu như là dùng để cùng người sống sót giao thủ chỉ cần trả phá đối phương một điểm ra cũng đủ để làm hại đối phương lây nhiễm. Rõ ràng nhưng, chiêu thức ấy là chuyên môn vì cùng người sống sót lúc giao thủ làm ra chuẩn bị. Lại nhìn cái đó người sống sót, Lăng Mặc một quyền trực tiếp đưa hắn đập xuống đất mà Diệp Luyến là im lặng không lên tiếng nhấc chân dẫm ở cổ tay của hắn, còn hơn hồi nãy nữa muốn đau đớn kịch liệt để cho cả người hắn lập tức như là tôm thước vậy co rúm. Mà bắt đầu, vừa mới Sana công kích chỉ là xuất phát từ nàng người ý nguyện nhưng bây giờ nhưng lại Lăng Mặc điều khiển được rồi. Ngay từ đầu tên này người sống sót công kích còn có thể nói là vô tình, nhưng vừa mới hắn để cho Sana buông ra người này lúc hắn rõ ràng còn có tiếp tục xông lên ý định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vừa rồi Lăng Mặc phản ứng chậm một chút, cái thanh này dính đầy vi khuẩn vũ khí chỉ cần vết thương bị xước hắn thì có thể mang đến cho hắn uy hát yêu tạ ép cực lớn. Đối với chính mình có mang ý đồ công kích người, Lăng Mặc là từ không nương tay. Tên này người sống sót ngược lại là rất ngạnh khí, mặc dù đau đến toàn thân cũng cong lại, nhưng vẫn cũ không có kêu thảm thiết. Từ thân hình đến xem, đại khái là cái chừng 20 người trẻ tuổi, mặc một bộ bẩn thỉu kiểu nam áo jacket, trên chân đạp một đôi giày thể thao, một đầu bừa bộn tóc ngắn, cũng không biết bao lâu chưa có rửa rồi. Bất quá kia cằm thật nhọn cùng với kia mím chặt khô nứt bờ môi, để cho Lăng Mặc lập tức đối với hắn làm ra phán đoán, đây là một lớn lên thanh tú tiểu bạch kiểm. Tốt rồi, để cho Diệp Luyến buông hắn ra về sau, Lăng Mặc ngồi xổm xuống, đem mài đao côn chống đỡ tại tên này người sống sót trên cổ của. Động tác này để tên này đang chuẩn bị giãy giụa người sống sót lập tức cứng lại rồi, hắn đối với cái thanh này mài đao côn lực sát thương rất rõ ràng. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn cảnh giác nhìn Lăng Mặc, giọng nói có vẻ hơi khẩn trương. Ta không phải cố ý công kích của ngươi, nhưng ngươi vừa mới là cố ý đấy. Lăng Mặc nói một cách lạnh lùng nói, người này trong mắt lóe lên một tia dị sắc nói. Ta chỉ là muốn sống chạy trốn, nói nhảm, ngươi khẳng định sẽ ngủ ở cái quầy rượu này, chạy trốn. Lăng Mặc cười lạnh không thôi, người này thân thủ không tệ, nhưng mà nói láo là qua vụng về rồi. Không ai sẽ cố ý chạy đến loại này trong quán rượu săn gờ yêu tà ếch zombie, huống chi ở Lăng Mặc xem ra chỉ sợ trừ hôm nay cái này hai chị ở hắn cố ý điều khiển xuống tiến vào zombie bên ngoài, bình thường quán rượu này có lẽ ngay cả zombie cọng lông cũng nhìn không thấy một cây. Từ điểm đó mà xem, nơi này kỳ thật coi như là cái tốt ở lại chút. Bất quá vừa dứt lời, Lăng Mặc liền đột nhiên nghĩ đến một tia chỗ kỳ hoặc, hắn thật sâu nhìn người này liếc, đột nhiên hỏi. Ngươi là muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài, như thế nào, nơi này còn có người khác, nói đến đây lúc Lăng Mặc ngẩng đầu nhìn Diệp Luyến liếc. Trước khi Diệp Luyến biểu hiện rõ ràng nói rõ nơi này là có zombie đấy, thật không nghĩ đến xuất hiện nhưng lại một cái người sống sót. Nhưng mà Diệp Luyến bản năng phản ứng tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm, người này cử chỉ lại quái dị như vậy, nói không chừng ở trong quán rượu này, có cái gì không thể cho ai biết bí mật cũng khó nói. Chẳng lẽ sẽ có một cái cũng giống như mình, có thể điều khiển zombie dị năng giả? Không, nếu quả thật nếu như mà có chắc có lẽ không để cho người sống đi ra mạo hiểm. Nhưng mà bất kể nói thế nào, cái quầy rượu này tuyệt đối có vấn đề gì? Quả nhiên, nghe xong Lăng Mặc câu hỏi, người này trên mặt nhất thời đã hiện lên một vẻ bối rối, hắn mặc dù hết sức che giấu tăng thêm ánh sáng lờ mờ, đoán chừng rất khó không ai có thể phát hiện ở kiếp này khác thường, nhưng lại thiên Lăng Mặc có thể cùng Sana cùng Diệp Luyến cộng hưởng tầm mắt. Mà thật không khéo chính là zombie nhìn ban đêm năng lực thật là mạnh. Người thật giống như rất hồi hộp, nhìn như vậy tới ta phải nói đúng rồi, Lăng Mặc tự tốn nói, người này mắt lộ ra vẻ dãy dụa cắn răng về sau, đột nhiên nói. Người muốn cái gì, vật liệu, không sợ đàng hoàng nói cho người biết ta rất nghèo, không có gì lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Mặc vốn là sững sờ, sau đó liền khinh thường nói. Ta không phải tới cướp lương thực đấy, ta là muốn hỏi. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng sẽ không nói, chính ta đã tìm xong. Nói, Lăng Mặc liền đứng lên. Người này thấy có cơ hội để lợi dụng được lập tức giãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại bị Lăng Mặc một cước lại đạp trở về, mà Diệp Luyến là trực tiếp đưa hắn lôi dậy, đem hai tay của hắn hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Người này vóc dáng không cao, so với Diệp Luyến còn hơi lùn ta tuy nói đối phương là cô gái, nhưng mà bị Diệp Luyến như vậy áp chứ, hắn lại cứ lệch một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Bất quá Lăng Mặc đối xử lạnh nhạt nhìn, thấy người này ánh mắt thập phần bối rối, đối với trong lòng mình suy đoán liền càng thêm khẳng định. Nơi này nhất định có gì đó quái lạ, lần lượt đem trong hành lang mướn phòng sau khi mở ra, nhưng lại không thu hoạch được gì, Lăng Mặc thậm chí chạy đến buồng vệ sinh đi tìm một vòng. Kể từ bị con kia lên cấp zombie đánh lén về sau, Lăng Mặc liền mơ hồ cảm thấy, nói không chừng zombie chủng tộc này, đối với buồng vệ sinh loại này âm u thu hẹp địa phương rất có thiên vị cũng khó nói. Bất quá rất đáng tiếc trong phòng vệ sinh cũng không thu hoạch được gì. Trở lại hành lang về sau, Lăng Mặc có chút buồn bực nhíu mày, nhưng lúc này hắn lại phát hiện tên kia người sống sót biểu tình tựa hồ mơ hồ có chút thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Lăng Mặc nhìn hắn vài lần, đột nhiên nở một nụ cười. Ta đi đến chỗ nào, ánh mắt của ngươi cũng sẽ theo tới chỗ nào, bất quá ta phát hiện có một nơi, ngươi một mực không có xem qua cố ý tránh ra. Nét mặt của hắn nhất thời trở nên cực kỳ cay ếch yêu tà ép sợ, đồng thời điên cuồng mà giằng co, nhưng đáng tiếc ở Diệp Luyến trong tay, hắn hãy cùng một cái mèo bệnh không khác nhau gì cả. Ngươi, làm sao ngươi phát hiện, thấy không cách nào dãy dụa, người này ánh mắt lại trở nên hơi điên cuồng, đồng thời thấp giọng gào thét hỏi. Thấy đối phương phản ứng kịch liệt như vậy, Lăng Mặc đối với suy đoán của mình càng thêm khẳng định. Đối phương đầy cho rằng tại loại này mờ tối trong hoàn cảnh ánh mắt của mình biến hóa sẽ không bị Lăng Mặc phát hiện, hơn nữa trên thực tế, Lăng Mặc một mực đi ở phía trước trừ phi cái ót dài ánh mắt làm sao có thể chú ý tới hắn. Đoán chừng hắn đánh vỡ đầu cũng muốn không rõ vấn đề này, Lăng Mặc cũng không có cho hắn ý giải thích. Đừng đi qua, ta chỉ phải không coi chừng bị thương ngươi a hát, ta nói xin lỗi còn không được sao, người này lộ ra thập phần khẩn trương, không ngừng nói. Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng. Ta đã nói, ngươi ngay từ đầu có phải là cố ý hay không, ta không biết. Nhưng ngươi vừa rồi rõ ràng là muốn gờ yêu ta ép ta đấy. Cái này, nói, Lăng Mặc quơ quơ cái thanh kia mài đao côn. Ngươi đối với người sống sót giống như cũng rất không hiểu hảo a hát. Kia, đây chỉ là vũ khí của ta mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy nói xin lỗi còn không đủ, nữa đánh ta một hồi đi. Người này còn cố gắng giải thích, Lăng Mặc cười lắc đầu, liền không hề phản ứng đến hắn rồi. Đúng là, người bình thường rất khó đoán được cái này đao côn bên trên dính chính là người bình thường máu, vẫn là zombie máu. Nhưng Lăng Mặc cùng zombie tinh thần lực là cơ hồ một loại. Hắn đối với mùi máu tươi nhận thức mặc dù không có phát sinh biến hóa gì, bất quá đối với vi khuẩn hương vị, hắn nhưng lại có khác với thường nhân đặc thù phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đao côn ở Lăng Mặc người mà bắt đầu trừ nồng nặc mùi máu tươi bên ngoài còn mơ hồ tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Rất nhạt nhưng nói rõ vi khuẩn tồn tại, hơn nữa ít nhất là lau nhiều lần tài năng đạt tới cái hiệu quả này. Có lẽ người này biết nói mình là Gyota S Zombie về sau chưa bao giờ thanh tẩy qua vũ khí. Nhưng mà loại này lấy cớ kẻ đần mới có thể tin tưởng. Người bình thường đối với zombie dòng máu chỉ sợ đều là đứng xa mà trông coi như rắn độc mãnh thú, mặc dù là lăng mặc cũng sẽ ở chiến đấu sau lau sạch sẽ mình đoàn đao chứ thật sự không cách nào thanh trừ rãnh máu. Nói sau hắn giấu đầu hở đuôi thái độ, không phải là nói rõ vấn đề sao? Thủ đoạn tàn nhẫn không phải là sai, người bình thường muốn tiếp tục sống, khó tránh khỏi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng mà dùng như thế ác độc biện pháp, lăng mặc đối với cái này người sống sót liền hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm, càng sẽ không bị đối phương những thứ này giải thích cấp cảm động. Cách chương.